Chương 88, vạn kiếp. Ly Sơn tổng đàn phủ khố trước cổng chính, một đội đạo bào nam tử yên tĩnh ngồi ngay ngắn trước cửa, nhắm hai mắt lẳng lặng ngồi xuống. Có thể trấn thủ tại đây, đều là một phương cao thủ, không phải hạng người vô danh. Phụng trưởng giáo chỉ lệnh, đặc xá tân tấn đệ tử Diệu Tú, đến nội khố cho nở một bí pháp, kính xin các vị tiền bối nghiệm thu đồng tử đối với thủ vệ chúng vị tiền bối thi lễ, sau đó đối với Ngọc Độc Tú nói, đem trưởng giáo ngự tứ lệnh bài lấy ra. Nhìn xem đại điện trước chúng vị tiền bối, Ngọc Độc Tú không dám lãnh đạm, trước mắt đám người kêu ít nhất cũng là phúc chữ lót đệ tử, không phải do Ngọc Độc Tú lãnh đạm một điểm. Ngọc Độc Tú từ trong lòng móc ra lệnh bài, đưa cho ngồi phía bên trái đệ nhất vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trong đôi mắt hiện lên thần quang, sau đó gật gật đầu, ngọc bội lưu lại, tự có thế đi vào cho nở lấy đại pháp. Nói xong, đã thấy nam tử kia vung tay lên, đại điện màu đỏ thám đại môn đã tự động mở ra, ngươi chỉ có một ngày thời gian, tu tại trong vòng một ngày cho nở lấy một bí pháp, một ngày sau phải đi ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy mắt nhìn đồng tử gật gật đầu, kính xin sư huynh đi vào. Ngọc Độc Tú đối với đồng tử gật gật đầu, sau đó đối với tiểu muội nói, ngươi mà lại ở chỗ này chờ ta một ngày. Sau khi nói xong, đối với cái kia người giữ cửa thi lễ, quay người hướng về trong đại điện bước đi. Dạo bước tiến lên trong đại điện, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy thiên địa một hồi xoay tròn, hai chân rơi xuống đất thơ ý điếm, đã đi tới một cái sách quốc gia, chung quanh tất cả đều là hơn 10 thước cao, một mắt nhìn lại nhìn không tới giới hạn, trước đồng tử nói 100 vạn bản đều nói thiếu đi, sợ không phải mấy ngàn vạn bản. Cho đến tại đây 100 ngàn vạn trong quyển sách tìm kiếm được vô thượng bí pháp, xác thực là khó khăn vô cùng. Trận trận thư hương vị truyền đến, Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt, tiện tay rút ra một quyển sách, thư tịch phong cách cổ xưa, bên trên sách, liệt hỏa thuật. Cho đến mở ra, chợt nghe đến tối tăm bên trong một hồi thanh âm giả nua nói, ở chỗ này, là không cho phép mở ra thư tịch, một khi mở ra thư tịch, liền đại biểu cho đã chọn bí thuật, phải đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú động tác ngừng lại, thân thể run lên, muốn phải tìm thanh âm kia nơi phát ra, lại chưa từng phát hiện xung quanh bất cứ dị thường nào, Ngọc Độc Tú hiểu rõ. Tại đây chính là tông môn trọng địa, nếu là không có tiền bối cao thủ trấn thủ tại đây, đó mới là chê cười. Như vậy nghĩ đến, Ngọc Độc Tú chậm rãi cầm trong tay thư tịch đưa trở về. Thư khố nào đó trong khắp ngóc ngách, một cái lao giả nằm ở ghế nằm bên trên, trên mặt bao trùm lấy một quyển sách, đạo đồng kia cũng quá mơ hồ, rõ ràng không có đem như thế tin tức trọng yếu nói cho hắn biết, làm hại lao phu lộ ra dấu vết, thật là hồ đồ. Bước chân tại trong xuyên thẳng qua, tiện tay rút ra một quyển sách, nhìn xem bìa mặt bên trên danh tự. Ngọc Độc Tú có chút im lặng, cái gì hỏa cầu thuật, còn có ẩn thân thuật, thủy cầu thuật các loại lộn xộn lung tung hàng thông thường xác, cũng có thể ở chỗ này tìm được, một ít tương đối mà nói so sánh tốt điển tịch cũng không phải là không có, nhưng cùng Ngọc Độc Tú trong nội tâm suy nghĩ kém khá xa. Nghĩ đến cái kia đồng tử đã từng đề điểm chính mình, trong lúc này thượng cổ thần thông bí thuật vốn có đặc biệt tiêu chí, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hiện lên óng ánh chi quang, là tinh thuần nhất Thái Bình đạo thuật pháp lưu chuyển mà ra, đảo qua trước mắt tất cả. Ngọc Độc Tú tuy nhiên sẽ không vọng khí chi thuật, nhưng có thể động đến tối tăm bên trong đại kiếp chi lực, dùng đại kiếp chi lực đến cảm ngộ cái kia thượng cổ thư tịch bên trong ẩn chứa cái kia một tia kỳ dị pháp lực, có lẽ có thể nói thành là quan sát trong thư tịch đại kiếp chi lực mảnh vỡ. Bộ sách kia thần thông tự thượng cổ thơ y điếm lưu truyền xuống, tự nhiên trải qua đại kiếp, thượng cổ thơ y điếm cho tới hôm nay có bao nhiêu đại kiếp? Vô số mà kể, như hàng xa số lượng. Ở trong mắt Ngọc Độc Tú, có thư tịch lóe ra hóng ánh màu đen. Có thư tịch chỉ là bình thường màu sắc, phía trên điểm điểm thanh quang cuốn quanh. Không hề nghi ngờ, những cái kia cuốn quanh lấy hắc khí càng nhiều thư tịch, đại biểu cho thư tịch trải qua tuế nguyệt càng lâu dài, trải qua đại kiếp càng nhiều, bên trên cuốn quanh đại kiếp chi lực thì càng nhiều, mỗi một chủng, mỗi một lần đại kiếp chi lực đều vô cùng giống nhau, phía trên cuốn quanh lấy đại kiếp chi lực chủng loại càng nhiều, như vậy thư tịch càng cổ xưa. Vốn vô hình vô tướng đại kiếp chi lực, nhưng ở trong mắt Ngọc Độc Tú, cái kia đại kiếp chi lực biến thành vi có hình có tướng. Có thể chứng kiến, có thể nhận biết, có thể khống chế tồn tại. Tiểu tử này có chu tờ môn đạo tàng thư các nào đó trong khắp ngóc ngách, cái kia đang đắp thư tịch lão giả đang tại lay động thân thể, đã thấy sau một khắc lão giả thân thể đình chỉ lay động, xích đu kết thanh âm đều không có, một lát sau, xích đu tiếp tục lắc sáng ngời, lão giả khôi phục trước động tác. Đi qua nguyên một đám, ở trong mắt Ngọc Độc Tú, đại kiếp chi lực càng ngày càng nhiều, chủng loại càng thêm phiền phức, không biết có phàm ấy. Túc Tâm Kinh Ngọc Độc Tú đem một bản kinh thư cầm trong tay, sau đó trong đôi mắt sáng ngời, không tệ, không tệ, cái này trong thư tịch ít nhất có 100 loại đại kiếp chi lực. Đây là Ngọc Độc Tú xem qua mấy trăm ở bên trong, đại kiếp chi lực nồng nặc nhất một quyển sách. Đem thư tịch cầm trong tay, Ngọc Độc Tú lại không có mở ra, thư khố bên trong thư tịch vô số kể, có lẽ còn có so cái này bản thư tịch càng thêm cổ xưa tồn tại, tại không có gặp được rất tốt thư tịch trước, hoặc là nói chấm dứt đã đến giờ đến từ trước, Ngọc Độc Tú là sẽ không tùy tiện hạ quyết định. Như qua còn không có gặp được rất tốt thư tịch, như vậy dĩ nhiên là lựa chọn cái này bản, nếu là gặp được rất tốt, cái kia lại là khác nói. Bước chân không đếm xỉa tới ở trong đi qua, Ngọc Độc Tú trong giây lát dừng bước, nhưng lại lần nữa phát hiện một bản đại kiếp chi lực nồng đậm thư tịch. Sách này tịch bên trên đại kiếp chi lực chưa hẳn kém hơn Ngọc Độc Tú trong tay Túc Tâm Kinh. Nhẹ nhàng nhảy lên, Ngọc Độc Tú thò tay đem bộ sách kia cầm đi, đã thấy một hồi phong cách cổ xưa khí tức truyền đến, bên trên sách, Bạt Sơn Chi Thuật. Trong nội tâm hiện lên vẻ thất vọng, Ngọc Độc Tú đem thư tịch thả lại đi, mình đã có cản sơ tiên, không cần cái này Bạt Sơn Chi Thuật vẽ rắn thêm chân. Ngọc Độc Tú tự sấn cái kia tiên sơn di thạch tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì đại pháp. Cái này Bạt Sơn Thuật tuy nhiên dây dưa mấy trăm loại đại kiếp chi lực, thậm chí còn so Ngọc Độc Tú trong tay Túc Tâm Kinh bên trong đại kiếp chi lực còn có nồng đậm, nhưng đối với Ngọc Độc Tú mà nói, nhưng lại gân gà, tuyển cái này Bạt Sơn Chi Thuật, chẳng những phân tâm chính mình đối tiên sơn di thạch nghiên cứu, tinh lực, càng là lãng phí một lần đại cơ hội tốt. Đem Bạt Sơn Chi Thuật thả lại đi, Ngọc Độc Tú tiếp tục tại phủ khố bên trong hành tẩu, thời gian tới kịp, thậm chí còn dư xài, đối với người khác mà nói quý giá thời gian, nhưng đối với Ngọc Độc Tú mà nói lại tiết kiệm không ít thời gian. Lại đi qua mấy cái, Ngọc Độc Tú con mắt sáng ngời, trong miệng không tự chủ được kinh dị lên tiếng, hắn nhìn thấy gì, rõ ràng có đại kiếp chi lực dây dưa như một đoàn loạn mờ tối, phóng lên trời, trọn vẹn xông ra văn bản một trượng cao. Tốt nồng đậm đại kiếp chi lực, cái này đại kiếp chi lực sợ không phải có hơn 1000 loại. Ngọc Độc Tú thân thể nhảy lên, đem bộ sách kia cầm trong tay, trong đôi mắt hiện lên tinh quang, một cô mạng hoang khí tức truyền ra, sau một khắc đã thấy thư tịch bên trên sách, Ngọa Thiên Thư. Ngọa Thiên Thư, là cái gì thuật pháp thần thông? Chứng kiến cái tên này, Ngọc Độc Tú sở không được ý nghĩ. Đem trong tay Túc Tâm Kinh tiện tay thả lại, đem cái này Ngọa Thiên Thư cầm trong tay, có thể tìm được càng cổ xưa. Ngọc Độc Tú tự nhiên không chọn chỉ có trăm kiếp chi lực Túc Tâm Kinh, có thể trải qua vô số đại kiếp theo thượng cổ tồn lưu cho tới hôm nay, tự nhiên có hắn vận số. Bất quá đi chưa được mấy bước, Ngọc Độc Tú lần nữa dừng bước lại, đã thấy lại có vừa lên ngàn loại đại kiếp chi lực thư tịch xuất hiện tại Ngọc Độc Tú tầm mắt. Cứ như vậy Ngọc Độc Tú đi đi ngừng ngừng, bất quá rất nhanh Ngọc Độc Tú liền chết lặng, càng ngày càng nhiều hơn 1000 loại đại kiếp chi lực quấn quanh thư tịch xuất hiện ở trong mắt Ngọc Độc Tú, thậm chí còn hơn vạn loại đại kiếp chi lực quấn quanh thư tịch cũng ở trong mắt Ngọc Độc Tú hiện lên. Sẽ không khoa trương như vậy chứ, hơn vạn loại đại kiếp chi lực, theo khai thiên đến nay, đến cùng trải qua bao nhiêu kiếp số? Ngọc Độc Tú bước chân cứng ngắc ở trong đi tới, trong tay cầm một bản vạn kiếp chi lực vờn quanh thư tịch đi qua. Đối với cái kia mấy ngàn loại hoặc là mấy trăm loại đại kiếp chi lực thư tịch căn bản chính là làm như không thấy. Một bản, hai quyển, ba quyển, bốn, năm bản Ngọc Độc Tú tính một cái, chính mình cùng nhau đi tới, ít nhất xem qua năm bản đã ngoài vạn kiếp chi lực vờn quanh thư tịch. Chân truyền đệ tử Diệu Tú, còn có một nén nhang thời gian đã đến một ngày chi thời kỳ, kính xin nhanh chóng chọn xong thư tịch, chuẩn bị đi ra môn truyền ra bên ngoài đến thủ vệ trưởng lao thanh âm. Ngọc Độc Tú bừng tỉnh. Không nghĩ tới thời gian một ngày rõ ràng như vậy trong lúc lơ đãng đã trôi qua rồi, cầm trong tay vạn kiếp chi lực vờn quanh thư tịch, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thư khố này quả thực không phải chuyện đùa, ẩn chứa đại bí mật, chỉ tiếc một ngày thời gian quá ngắn. Bất quá sau một khắc, tại Ngọc Độc Tú đi ngang qua một cái thời điểm, chỉ thấy hắn thân thể cứng đờ, trong giây lát lập tức bước tại nguyên chỗ, thân thể rõ ràng không bị khống chế rất nhỏ run rẩy lên.